Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, xem ở đáng yêu phân thượng. Trang Tử Ngâm thường xuyên bị người khen hai mắt của mình đẹp, thậm chí còn có thể xưng là mỹ lệ, nhưng mà, hắn lại cảm thấy Nam Hy đôi mắt càng mỹ, màu đen con người, bị hiện đại người cho rằng nhất ám trầm nhan sắc, mỗi lần toàn cầu bình chọn đẹp nhất đôi mắt, đẹp nhất nhân vật thời điểm. Z quốc người thượng bảng nhân số thiếu chi lại thiếu, chẳng sợ thượng bảng cũng đều là một ít con lai. Nếu là Nam Hy nói, khẳng định cũng có thể thượng bảng. Chính như nàng ở Vườn Trường Thanh Âm, dùng thuần túy tiếng ca cùng mị lực, chinh phục sở hữu người xem Monster. Trang Tử Ngâm không tự chủ được thổ lộ tiếng lòng, làm Nam Hy sửng sốt hạ, nhìn thần sắc chi gian nghiêm túc lại khó nén kích động thanh niên. Một tia dị dạng cảm giác xẹt qua Nam Hy trong óc. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, một đạo có chứa rõ ràng nước ngoài khẩu âm tiếng trung giọng nữ vang lên. Angus, ta rất nhớ ngươi. Một đạo thân ảnh bay nhanh chạy tới. Bạch kim sắc trường tóc quăn xinh đẹp lóa mắt. Chạy vội gian làm người không tự chủ được chú ý qua đi. Trang Tử Ngâm trên mặt hiện lên kinh ngạc. Quay đầu chiều Thanh Âm phương hướng nhìn lại. Hắn còn không có đem người thấy rõ ràng. Chạy tới nữ sinh đã bổ nhào vào hắn trên người. Đem Trang Tử Ngâm ôm lấy. Oà, hiện trường tức khắc vang lên tiếng kinh hô. Ai to gan như vậy nhiệt tình, thế nhưng như vậy lây dính bọn họ Trang giáo thảo. Phải biết rằng Trang Tử Ngâm ở Vườn Trường Thanh Âm này kỳ tiết mục tổ chung. Nhân khí có thể so với Nam Hy, pha chịu này kỳ nữ sinh các tuyển thủ yêu thích. Đại bộ phận nữ sinh đều đối Trang Tử Ngâm có hảo cảm. Cố ý vô tình theo đuổi hắn, lại không có một cái thật sự dám tùy tùy tiện tiện đi đụng vào Trang Tử Ngâm ni cao lãnh chi. Hoa cái này danh hiệu không phải bạch tới, liền tính Trang Tử Ngâm thoạt nhìn ôn nhã có lễ. Bản thân vẫn là có loại không thể xâm phạm xa cách khí chàng. Các nữ sinh thấy này đột nhiên xuất hiện đồng tính như thế hành vi. Nhìn về phía ánh mắt của nàng đều lộ ra địch ý. Chỉ là, đương này khách không mời mà đến ngẩng đầu lên. Hết thảy địch ý ánh mắt tức khắc biến thành đả kích. Đây là cái phương Tây nữ nhân. Bạch kim sắc trường tóc quăn nhu thuận thả xóa tung. Giống đồng thoại công chúa. Nàng tướng mạo càng tinh xảo. Một đôi thâm thúy mê người màu xanh biếc đôi mắt. Thịt đô đô môi chọc người muốn đi hôn môi. Làn da bạch đến làm nhân đố kỵ, như vậy mỹ mạo đánh bại ở đây đại bộ phận nữ sinh lòng tự tin. Đặc biệt là nữ nhân không riêng tướng mạo đẹp, từ nàng nhìn chung quanh một vòng sau ánh mắt cùng với thần thái. Đều lộ ra một cổ tuyệt đối tự tin, phảng phất trời sinh cao nhân nhất đẳng, đột nhiên sinh ra thanh cao ngạo mạn, tuyệt đối là từ nhỏ sinh ra liền bắt đầu bồi dưỡng ra tới cá tính. Angus tương đương, nữ nhân đôi tay ôm lấy Trang Tử Ngâm cổ, lại lần nữa hô thanh. Sau đó làm trò mọi người mặt, hướng tới Trang Tử Ngâm sườn mặt hôn môi một ngụ mân y, oa. Lại là vài tiếng kinh hô, người có hay không tưởng ta, nữ nhân hoàn toàn mặc kệ chung quanh người ánh mắt, tiếp tục cùng Trang Tử Ngâm nị oai. Aya, người trước buông ra, Trang Tử Ngâm bừng tỉnh, lập tức đem Aya vòng cổ tay cầm xuống dưới. Aya càng dùng sức ôm lấy hắn, không bỏ, ta là ngươi vị hôn thê, ôm ngươi làm sao vậy. Trang Tử Ngâm không tự chủ được chiều Nam Hy nhìn lại liếc mắt một cái. Nhìn chằm chằm vào hắn, Aya tức khắc híp mắt, bất thiện trừng hướng Nam Hy. Nàng vừa mới vào cửa thời điểm liền nghe thấy được, nàng Angus ở khen nữ nhân này. Hai người đều nhìn Nam Hy, những người khác tầm mắt cũng bắn về phía Nam Hy, ánh mắt trở nên vô cùng vi diệu. Đây là làm sao vậy? Lạc Kỳ Hoành tiếng nói vang lên, thân ảnh từ nghỉ ngơi khu phương hướng đi tới. Lạc Kỳ Hoành nhìn đến ôm Trang Tử Ngâm Aya, biểu tình sửng sốt, ngay sau đó lập tức cũng nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy bị bọn họ xem đến không thể hiểu được, mơ hồ suy đoán bọn họ khác thường biểu hiện nguyên nhân. Có điểm buồn cười, nàng cùng Trang Tử Ngâm lại không phải nam nữ bằng hữu, khiến cho giống như Trang Tử Ngâm xuất quỹ, nàng bị vứt bỏ giống nhau phản ứng có lầm hay không? Không có gì, ảnh tạo hình chụp xong rồi, này bộ quần áo cũng vừa người, không cần sửa chữa, Nam Hy đáp lại Lạc Kỳ Hoành nói. Đêm này xấu hổ không khí đánh tan, từ quay chụp khu phản hồi phòng thay đồ. Nam Hy phát hiện Trang Tử Ngâm hai người tầm mắt còn dừng lại ở chính mình trên người. Chiều hai người mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Vốn dĩ chừng mắt nàng Aya sửng sốt hạ. Ngay sau đó ánh mắt càng cẩn thận. Đột nhiên mở miệng. Ngươi tên là gì? Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mở miệng. Tràn ngập mệnh lệnh ngữ điệu. Nam Hy nghiêng mắt liền đối thượng Aya kêu căng lại tràn ngập địch ý tầm mắt. Chợt có điểm hoài niệm Money kiếp trước xuất nhập nhân vật nổi tiếng yến hội khi. Cũng có cùng loại người như vậy. Cao ngạo đối nàng tỏ vẻ địch ý, không thể hiểu được liền đem nàng coi làm kình địch, một hai phải siêu việt nàng không thể. Người kia, Nam Hy nhìn Aya, Ánh mắt ở nàng màu xanh biếc đôi mắt dừng một chút. Ý vị thâm trường cười rộ lên. Aya kinh ngạc. Nam Hy phản ứng hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu. Làm nàng càng không thoải mái chính là đối phương như vậy cười rộ lên. Liền nàng đều không thể không thừa nhận. Có điểm xinh đẹp đến quá phận. Aya nhíu mày. Nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt càng cẩn thận. Liền ôm Trang Tử Ngâm tay đều không khỏi buông lỏng ra chút. Banh thẳng vòng eo như là Khổng Tước gặp kình địch. Không có người đã nói với ngươi, Nam Hy khóe miệng nhếch lên. Mắt đào hoa u quang lắc nhẹ. Không chút để ý nhìn nàng một cái. Hỏi người khác tên phía trước. Nên trước tự giới thiệu sao, Aya không phản ứng lại đây phía trước. Nam Hy đã đi xa. Thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt. Nàng thật quá đáng. Aya hoàn hồn. Buông lỏng ra Trang Tử Ngâm. Đối Trang Tử Ngâm oán giận nói. Angus, nàng xem thường ta, Trang Tử Ngâm tâm tình có điểm phiền muộn lại có điểm thả lỏng. Thế Nam Hy giải thích nói. Nam Hy không có xem thường ngươi. Nếu là gặp được xem thường người, nàng liền lời nói đều sẽ không nói, ngươi còn thế nàng nói chuyện. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi như vậy hiểu biết nàng sao? Aya liên tục hỏi, lên án nhìn chằm chằm Trang Tử Ngâm. Angus, ngươi có phải hay không thích thượng? Aya, Trang Tử Ngâm đoán được Aya mặt sau muốn nói gì? Lập tức mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Ngươi cùng ta tới. Chúng ta đi địa phương khác nói. Hảo, Aya chiều Trang Tử Ngâm duỗi tay. Đem hắn tay cầm ni hai người cùng nhau rời đi. Một đám người nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Angus tên này là Trang Tử Ngâm tiếng Anh danh đi. Cái kia Aya lớn lên thật xinh đẹp. Có phải hay không minh tinh? Ngươi như vậy vừa nói. Ta cảm thấy tên này có điểm quen tai. Bất quá nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Hẳn là không phải minh tinh đi. Như vậy mặt là minh tinh nói. Gặp qua khẳng định sẽ không quên, các ngươi này đàn nhan cầu. Quang biết xem mặt, chẳng lẽ không cảm thấy Aya nói cái kia vị hôn thê càng có ý tứ sao? Trang Tử Ngâm thế nhưng có vị hôn thê, oa. Đối Nga, một đám người tìm được rồi tân bắt quái điểm nghị luận sôi nổi. Nam Hy đã đổi hồi quần áo của mình. Vừa ra khỏi cửa liền thấy ngoài cửa đứng ba cái nữ hài tử. Trương Tiêu Vũ, Trương Tuệ cùng Tô Ly. Tô Ly một mở miệng chính là. Nam Hy. Muốn đi uống một chén sao? À, Nam Hy không thể hiểu được. Trương Tiêu Vũ, hi hi, ngươi đừng khổ sở, Trương Tuệ do dự dự. Ngươi không sao chứ? Các ngươi đây là làm gì? Nam Hy giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm chính mình đi đổi cái quần áo thời gian. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Trước mặt ba người hai mặt nhìn nhau. Sau đó là Tô Ly thật cẩn thận hỏi. Ngươi không phải còn không có luyến ái liền thất tình sao? Cho nên chúng ta tưởng an ủi ngươi, Nam Hy. Ngoặc kép. Ánh mắt vi diệu nhìn trước mặt ba người, hít sâu một hơi, xem ở các ngươi như vậy đáng yêu phân thượng liền không phun tào các ngươi. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.